Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên, tầng thứ hai cũng không có, vậy không cần nghĩ, chắc chắn muốn đi tầng thứ ba. Khôi Ngô nam tử lạnh rên một tiếng, đứng dậy cũng sắp tốc hướng về tầng thứ ba phóng đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới tầng thứ ba, quả nhiên ở nơi đó liền thấy một thân ảnh, một cái tuổi trẻ bóng lưng. Nam tử Khôi Ngô lạnh rên một tiếng, người chính là cái kia Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong xoay đầu lại, nhìn về phía nam tử Khôi Ngô thời điểm, lông mày hơi nhăn lại, không nghĩ tới lại là chín diệp kiếm nhất tộc người. Hắn lạnh lùng nói, Lan, ta bây giờ không có rảnh để ý đến ngươi. Lâm Hiên tại tầng thứ ba, tựa hồ có phát hiện kinh người gì, đang muốn động thủ đâu, không nghĩ tới liền bị cái này nam tử Khôi Ngô cho quấy rầy. Nam tử Khôi Ngô nghe xong lập tức liền nổi giận, ngươi tự tìm cái chết. Tay phải hắn vung lên, sáng chói kiếm khí chiếu sáng thiên địa, chém về phía Lâm Hiên. Một kiếm này thật là đáng sợ, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới chém thành hai khúc. Trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng mà, Lâm Hiên thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện thời điểm, Lâm Hiên lại đã đi tới cái này nam tử Khôi Ngô sau lưng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, đồng dạng nhất kiếm bổ ra, một kiếm này vô thanh vô tức, nam tử Khôi Ngô cũng không có nhìn thấy kiếm quang, nhưng mà hắn hỗn thân run rẩy lên, lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn không dám chút nào do dự, trên thân kiếm khí bộc phát, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ hồ quang, chắn sau lưng, cong một tiếng, nháy mắt sau đó, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí hồ quang đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên sáng tối chập chờn, thậm chí kiếm khí kia lại còn phát ra bể tan tành âm thanh. Nam tử Khôi Ngô cũng bị cỗ lực lượng này chấn không ngừng run rẩy, hắn bay ra ngoài rất lâu mới dừng lại, tiếp đó đột nhiên quay người tập trung vào hậu phương, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn. Nam tử Khôi Ngô sắc mặt âm trầm vô cùng, thân pháp thật là quỷ dị, thật quỷ dị kiếm, đây không chỉ là tốc độ nhanh, có thể giải thích đây cũng là sức mạnh hư không. Hắn lại nghĩ tới đệ đệ của hắn cùng tộc nhân bị chém giết thời điểm, trên người cái kia cỗ hư không kiếm đạo, hẳn là tiểu tử này ra tay, khó trách hắn đệ đệ bọn người ngăn cản không nổi a. Hư không chi lực thần bí khó lường, liền hắn kém chút đều ăn cái thiệt thòi lớn. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết ta chân chính lợi hại. Đại Hoang Huyền Quân kiếm, nam tử Khôi Ngô quát lạnh một tiếng, trên thân hiện ra từng đạo kiếm khí khổng lồ, mỗi một đạo kiếm khí đều tựa như thông thiên thần kiếm đồng dạng, có thể chảm thiên diệt địa, những kiếm khí này phô thiên cái địa chém về phía trước. Những nơi đi qua hư không phá toái, thiên địa hủy diệt, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, mà là cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, trường kiếm cùng thân ảnh của hắn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn thi triển chính là hư không vô lượng chảm, hắn trong nháy mắt liền né tránh thông thiên kiếm khí, đi tới nam tử Khôi Ngô bên cạnh, liên tiếp chém ra mấy chục kiếm, nam tử Khôi Ngô bên người hư không, toàn bộ bị chém vỡ, thân thể của hắn phảng phất muốn bị chém ra đồng dạng. Nam tử Khôi Ngô nhưng là lạnh rên một tiếng, trên người thông thiên kiếm khí đem hắn bao phủ, hắn phảng phất hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, ngạnh kháng chung quanh hư không kiếm đạo, hai cỗ sức mạnh va chạm, kinh thiên động địa, sau một kích, cái kia thông thiên kiếm khí chậm rãi yếu bớt. Nam tử Khôi Ngô thân ảnh hiện ra, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười đắc ý, hắn nói, ha ha ha, tiểu tử, công kích của ngươi làm cho quỷ dị khó lường, nhưng thì tính sao đâu, của ta kiếm đạo, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta đã luyện thành Đại Hoang Huyền Quân kiếm, loại kiếm đạo này đại xảo bất công, nhưng mà lại có cực mạnh lực đạo cùng phòng ngự, lấy thủ đoạn của ngươi, căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta, tốc độ ngươi lại nhanh cũng không hề dùng. Nói xong, nam tử Khôi Ngô cười lớn một tiếng, trên người thông thiên kiếm khí lần nữa bộc phát, bao phủ thân thể của hắn, đồng thời cánh tay hắn vung vẩy, từng đạo thông thiên thần kiếm chém về phía Lâm Hiên, toàn bộ tầng thứ ba không gian không ngừng lắc lư, bị kéo ra một đạo lại một đạo lớn vết rách. Lâm Hiên nhưng là trong hư không xuyên thẳng qua, né tránh từng đạo kiếm khí, nháy mắt sau đó, hắn lại một kiếm chém vào nam tử Khôi Ngô trên thân. Nhưng mà, nam tử Khôi Ngô trên người kiếm khí vô cùng đáng sợ. Đơn giản chính là phòng ngự vô song, rốt cuộc lại chặn hư không vô lượng chảm, thậm chí, Lâm Hiên còn bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra ngoài. A, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hai mắt lấp lóe, tập trung vào cái kia nam tử Khôi Ngô, không nghĩ tới gia hỏa này phòng ngự mạnh như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống trước đây Vạn Sơn Thần Tử. Bằng vào kiếm khí liền có thể so với Vạn Sơn Thần Thể sao? Cửu Diệp kiếm nhất tộc quả nhiên đủ nghịch thiên, kiếm đạo gì đều có a. Bất quá thì tính sao đâu, liền Vạn Sơn Thần Tử đều chết ở trong tay của hắn. Chớ nói chi là gia hỏa này, Lâm Hiên thi triển lớn La Chân Quan, tìm kiếm trên người đối phương sơ hở, không bao lâu, hắn liền tìm được, thần hành nhoáng một cái, Lâm Hiên lần nữa vọt tới, lại là một kiếm chém về phía nam tử Khôi Ngô. Nam tử Khôi Ngô căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Tùy ý Lâm Hiên công kích, hắn còn khinh thường nói, vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển bao nhiêu lần, ngươi cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Lời mới vừa nói xong, trên người hắn thông thiên kiếm khí liền bị đánh mở. Cái gì, làm sao có thể? Nam tử Khôi Ngô sắc mặt đại biến, còn không chờ hắn phản ứng lại, thân thể của hắn liền bị đánh trúng, nháy mắt sau đó, hắn bị đánh trở thành hai nửa, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử Khôi Ngô ngã xuống, làm sao có thể, đáng chết cái này sao có thể, đối phương làm sao có thể phá vỡ kiếm khí của hắn đâu. Đây chính là Đại Hoang Huyền Quân kiếm a, chẳng lẽ là Đại Long kiếm hồn sức mạnh, đáng chết, đây chính là trong truyền thuyết công phạt vô song sao? Nam tử Khôi Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn bể tan tành thân thể dung hợp, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hư không xuất hiện một gốc cửu diệp kiếm thảo, phía trên tỏa ra hào quang sáng chói, giết, gốc cây này chín diệp kiếm thảo cùng thông thiên thần kiếm triệt để dung hợp làm một thể. Hóa thành một cái cực lớn chín diệp thần kiếm, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên mấy lần công kích, cũng chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài, nhưng đồng thời không bị đến trọng thương. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cửu diệp kiếm nhất tộc huyết mạch đáng sợ như vậy, lại có thể bù đắp phương diện kiếm đạo một chút nhược điểm. Lâm Hiên rõ ràng dùng Đại La Chân Quan thấy được sơ hở của đối phương, cũng công kích ở sơ hở phía trên, nhưng vẫn là bị đối phương huyết mạch chi lực cho triệt tiêu. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, bất quá thì tính sao đâu. Sau một khắc, Lâm Hiên thúc dục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, hư không vô lượng Đại Long chảm, một kiếm này hóa thành một đầu hư không thần long, chém về phía nam tử Khôi Ngô. Nam tử Khôi Ngô thân thể lần nữa bị đánh mở, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, quay người đào tẩu. Lâm Hiên vẫn không có đuổi theo, mà là quay người nhìn phía phương xa, hắn nhanh chóng đi tới một khối ngọc bích trước mặt, nhìn chằm chằm khối ngọc kia bích, Lâm Hiên kích động vạn phần, ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy cái này ngọc bích thời điểm, trên người hắn thiên địa thần tam đại kiếm đạo, vậy mà cùng một chỗ bạo phát, cùng lúc đó, ngọc bích, phía trên vậy mà cũng xuất hiện bốn bóng người, bốn người này thi triển lại là bốn chiếu kiếm pháp, hoàn chỉnh bốn chiếu kiếm pháp, Lâm Hiên trong tay bốn chiếu kiếm pháp chỉ có tam kiếm, cuối cùng một kiếm, nhân chiếu thần kiếm một mực không thể tìm được. Không nghĩ tới ở đây vậy mà bổ toàn. Chương 10379, Lâm Hiên tu luyện bốn chiếu thần kiếm bên trong tam kiếm. Uy lực đều rất đáng sợ, hình thành kiếm trận cũng không hoàn chỉnh, cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy ra bốn chiếu thần kiếm uy lực chân chính. Thế nhưng là nếu như đem cuối cùng một kiếm cũng luyện thành, cái kia bốn chiếu thần kiếm hình thành kiếm trận, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội, chỉ sợ phải cường đại đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Kiếm tiên này lầu thật đúng là lợi hại a, liền bốn chiếu thần kiếm đều có thể tu thập hoàn chỉnh. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhìn chằm chằm ngọc bích bên trên bóng người, bắt đầu lĩnh hội bốn chiếu thần kiếm. Cũng không có bao lâu, tầng thứ ba ánh sáng lóe lên, bảy tám đạo thân ảnh vậy mà xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Dẫn đầu vẫn là cái kia Khôi Ngô nam tử, rất rõ ràng hắn đi thỉnh trợ thủ. Lần này, bọn hắn chín diệp kiếm nhất tộc, không phải một người, mà là cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nam tử Khôi Ngô cười lạnh một tiếng, mang theo đồng bạn giết tới đây. Hết thảy bảy người, thực lực so trước đó đơn đấu thời điểm còn đáng sợ hơn nhiều. Ngập trời kiếm khí trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thi triển hư không kiếm đạo trong nháy mắt né tránh. Kiếm khí đánh vào ngọc bích phía trên, Lâm Hiên vô cùng lo nghĩ, ngọc bích sẽ không phá toái a, bởi như vậy, hắn liền không chiếm được hoàn chỉnh bốn chiếu thần kiếm, bất quá còn tốt, ngọc bích phía trên phóng ra cường đại kiếm đạo chi lực, chặn tất cả công kích, ngọc bích hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Hiên thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn xoay người lại, tập trung vào nam tử Khôi Ngô bọn người, thần sắc vô cùng lạnh thấu xương, hắn lạnh giọng nói, tự tìm cái chết. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, vọt tới, Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, trong hư không xuyên thẳng qua, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới bảy người này trước mặt. Tiếp đó chém xuống một kiếm, nam tử Khôi Ngô nói, cẩn thận, hắn thi triển là hư không kiếm đạo, quỷ dị khó lường, nhanh phòng ngự, vừa nói hắn, còn vừa ngưng kết tạo thành thông thiên kiếm khí. Bao phủ thân thể, vài người khác nghe xong cũng không dám chút nào sơ suất, nhào nhào trên thân vờn quanh kiếm đạo tiến hành phòng ngự. Nhưng lúc này đây, Lâm Hiên thi triển căn bản cũng không phải là hư không vô lượng trảm, mà là Bắc Minh kiếm đạo. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, thi triển vừa mới khai sáng tuyệt thế thần thông, một kiếm côn bằng, kiếm khí hóa thành một đầu cực lớn côn bằng, phù diêu mà lên, xông về bảy người, côn bằng trên thân phóng xuất ra băng lãnh sức mạnh, trong nháy mắt liền đem bảy người này cho bao phủ. Răng rắc, bảy người trên thân xuất hiện băng điêu. Trong nháy mắt liền hóa thành bảy bộ pho tượng, mà Lâm Hiên đây là quay người, tiếp tục tham ngộ, bốn chiếu thần kiếm, không có cách nào, hắn muốn sát cửu diệp kiếm nhất tộc người, lập tức tục thi triển Đại Long kiếm, chuyện này với hắn tiêu hao quá lớn, bất lợi cho tiếp xuống lĩnh hội, cho nên chẳng bằng trực tiếp trước tiên băng phong đối phương. Cho hắn tranh thủ tìm hiểu thời gian, chờ hắn tu luyện sẽ nhân chiếu kiếm pháp, lại đối phó cái này một số người cũng không muộn. Cứ như vậy, tầng thứ ba lần nữa an tĩnh lại, Lâm Hiên đứng tại Ngọc Bích phía trước, lĩnh hội kiếm pháp, bảy cái pho tượng nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Pho tượng mặt trên còn có một cái tiểu bạch con khỉ. Chính là tiểu bạch, hắn phụ trách nhìn chằm chằm cái này bảy cái pho tượng. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, trong đó một cái pho tượng phía trên lại xuất hiện vết rách. Răng rắc một tiếng, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng, màu đen khối băng trong nháy mắt phá toái, rơi lả tả trên đất, nam tử khôi ngô cuối cùng từ Bắc Minh Hàn băng bên trong giết đi ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người huyền quân kiếm khí bao phủ tứ phương, đánh nát chung quanh pho tượng, các đồng bạn của hắn cũng bị cứu ra. Bất quá bây giờ, những thứ này sắc mặt người xanh xám, thân thể run rẩy, rất rõ ràng đều bị Bắc Minh chi lực cho tổn thương do giá rét. Bọn hắn run lập cập nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt lửa giận giống như núi lửa đồng dạng bộc phát. Tiểu bạch con khỉ thân hình thoát một cái, về tới Lâm Hiên bên người, mà Lâm Hiên cũng từ trong tham ngộ lui ra, quay đầu tập trung vào cái này một số người, nam tử khôi ngô bọn người, dọa đến không ngừng sau rút đi, bọn hắn lập tức thoát đi tầng thứ ba, về tới tầng thứ hai, nhưng mà bọn hắn không yên lòng a, chỉ sợ Lâm Hiên đuổi giết bọn hắn, cho nên bọn họ lại chạy trốn tới tầng thứ nhất, lúc này mới thở dài một hơi, chờ trong chốc lát, không gặp Lâm Hiên tới, bọn hắn cuối cùng yên tâm, cũng may tiểu tử không có đánh tới, bằng không bọn hắn thật sự ngăn cản không nổi, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải thâm thụ trọng thương, đáng giận a, tiểu tử này kiếm đạo như thế nào mạnh như vậy a. Chúng ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, không phải chúng ta khinh thường, chúng ta không biết hắn một kiếm này có thể băng phong hết thảy. Bằng không mà nói, chúng ta không có khả năng bại như vậy, không tệ, chúng ta bảy người liên thủ, tiểu tử kia không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại. Là chúng ta khinh địch, vậy làm sao bây giờ a? Bây giờ chúng ta đều bị thương nha, lại muốn triệu hoán đồng bạn khác sao? Những người kia, trong thời gian ngắn cũng không chắc chắn có thể chạy đến a. Bọn hắn đều nhìn về nam tử khôi ngô, muốn nghe một chút đối phương ý kiến, nam tử khôi ngô sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Dường như đang suy nghĩ gì, đồng bạn hô vài tiếng, nam tử khôi ngô mới ngẩng đầu lên nói, các ngươi có phát hiện hay không có chút không đúng, tiểu tử kia một mực lĩnh hội Ngọc Bích, cái này rất bình thường nha, Ngọc Bích phía trên kiếm đạo chi lực rất mạnh, hắn hẳn là muốn lại đề thăng kiếm đạo a. Có đồng bạn nói, nhưng mà, nam tử khôi ngô nhưng là lắc đầu, nói, không đúng, trước mắt hắn cái kia Ngọc Bích không giống với trước đây. Phía trên lại có bốn đạo nhân ảnh, dường như đang thi triển kiếm pháp gì, thi triển kiếm pháp, chẳng lẽ là kiếm tiên lưu lại kiếm đạo gì thần thông sao? Chung quanh những người kia nghe xong cũng là ngây ngẩn cả người. Nam tử khôi ngô lông mày gắt gao nhăn lại, tựa hồ cẩn thận hồi ức, đột nhiên, bọn họ đứng, nói, bốn chiếu thần kiếm, cái kia Ngọc Bích phía trên ghi lại chính là trong truyền thuyết bốn chiếu thần kiếm. Cái gì? Bốn chiếu thần kiếm, thật hay giả? Chung quanh những tộc nhân kia nhóm nghe xong, cũng là choáng váng, chúng ta Cửu Diệp kiếm nhất tộc, trong tay cũng chỉ có bốn chiếu thần kiếm bên trong hai chiêu a. Không nghĩ tới ở đây lại có hoàn chỉnh bốn chiêu, vậy nếu như có thể có được mà nói, chúng ta có thể tạo thành bốn chiếu kiếm trận a, bằng vào chúng ta huyết mạch chi lực hình thành kiếm trận, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, đến lúc đó không người là đối thủ của chúng ta. Đúng, không tệ, tiểu tử kia tìm hiểu chính là bốn chiếu thần kiếm, thứ này chúng ta nhất định muốn nhận được. Nhanh kêu gọi chúng ta đồng bạn, không tiếc bất cứ giá nào nhận được bốn chiếu thần kiếm. Kế tiếp, đám người bắt đầu truyền lại tin tức, tiếp đó liền chờ đợi lo lắng, có lẽ là bởi vì bốn chiếu kiếm pháp đặc biệt chân quý. Cho nên Cửu Diệp kiếm nhất tộc những cao thủ khác, tới cũng rất nhanh, hết thảy tới 10 người, tăng thêm trước đây 7 cái chính là 17 cá nhân. Cỗ này đội hình đã mạnh phi thường, lần này dẫn đầu là một lão già, hắn lạnh giọng hỏi, xác định là bốn chiếu thần kiếm sao? Nam tử khôi ngô gật gật đầu, nói, không tệ. Chính là bốn chiếu thần kiếm, đi, đi tầng thứ ba, lão giả tóc trắng vung tay lên, mang theo đám người trong nháy mắt hướng về tầng thứ ba phóng đi. Đến nỗi tầng thứ nhất thần tộc khác những người kia, nhưng là kinh hô một tiếng, tầng thứ ba phát hiện cái gì, vậy mà đưa tới nhiều như vậy Cửu Diệp kiếm tộc cường giả. Nhất định có nghịch thiên bảo vật xuất hiện đi, thật muốn đi xem một chút a. Quên đi thôi, tầng thứ ba kiếm đạo áp lực càng lớn, chúng ta không chịu nổi, đang tại cái này một số người nghị luận thời điểm, tầng thứ nhất rốt cuộc lại xuất hiện một ít nhân ảnh. Lần này lại là một chút tảng đá, là Đả Thần Thạch nhất tộc, bọn hắn vậy mà cũng tới, chung quanh những người kia kinh hô lên, ngoại trừ Đả Thần Thạch nhất tộc, còn có một số thân hình cao lớn cường giả, bọn hắn là Vạn Sơn thần tộc người, những người đến này sau đó, liền nhìn về phía bốn phía, Vạn Sơn thần tộc trưởng lão nói, Cửu Diệp kiếm nhất tộc, là tới nhằm vào Lâm Vô Địch, tiểu tử kia ngay ở chỗ này, nhất định phải tìm đến tiểu tử kia, giết hắn, cho thần tử báo thù, người yên tâm, lần này sẽ triệt để đánh giết tiểu tử kia. Đả Thần Thạch nhất tộc cường giả cũng là cười lạnh, giết Lâm Hiên, bọn hắn liền có thể nhận được Vạn Sơn thần tộc Tam Thải thần thạch. cho nên bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Chương 10380, tầng thứ 3, Lâm Hiên đang toàn lực lĩnh hội nhân chiếu kiếm pháp, nhưng đột nhiên lúc này, hư không lắc lư, lại là số lớn bóng người hiện ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ cường hãn kiếm đạo khí tức. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện có 17 đạo thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Mỗi người cũng giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Duệ không thể đỡ, cửu diệp nhất tộc người, hơn nữa nhiều như vậy, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại tình huống, chỉ sợ phiền toái, kế tiếp đoán chừng sẽ có tuyệt thế đại chiến, mà ánh mắt của những người này, đồng thời xuống dốc tại Lâm Hiên trên thân, mà là rơi vào Lâm Hiên sau lưng, nhìn phía cái kia ngọc bích, rất nhanh liền có người kinh hô lên, bốn chiếu kiếm pháp, chính là bốn chiếu thần kiếm, ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc tìm được bốn chiếu thần kiếm, cái này một số người kích động như điên, Lâm Hiên nhưng là biến sắc, cái này một số người vậy mà cũng biết bốn chiếu thần kiếm. Tình huống kia sẽ không hay, cái này một số người hẳn là tới cướp bốn chiếu thần kiếm a. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn nghĩ lĩnh hội bốn chiếu thần kiếm, thực sự là nực cười, quỳ đến một bên chờ chúng ta xử lý. Lão giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là cười lạnh liên tục. Đến nỗi nam tử khôi ngô bọn người, càng là đằng đằng sát khí. Kế tiếp, bọn hắn muốn trấn áp Lâm Hiên, để cho đối phương sống không bằng chết, chỉ bằng các ngươi, một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bốn chiếu kiếm pháp, hắn nhất định phải được, đừng nói là 17 cái chín diệp kiếm nhất tộc người. Liền xem như 27 cái, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Cửu diệp kiếm nhất tộc người nghe xong nổi giận, nhất là dẫn đầu ông lão tóc trắng kia, càng là sầm mặt lại, đồ chán sống, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người, bộc phát, từng đạo kiếm khí màu đen, phô thiên cái địa lao đến, loại kiếm khí màu đen này vô cùng đáng sợ, mang theo băng lãnh sức mạnh, cùng Bắc Minh kiếm đạo hữu chút tương tự, nhưng mà cẩn thận cảm ứng lời nói lại không giống nhau. Bởi vì những kiếm khí này, phảng phất là từ sương mù tạo thành, đây là khói đen kiếm khí, lão giả này, tu luyện chính là khói đen kiếm đạo, một kiếm này, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, mà Lâm Hiên nhưng là thi triển hư không vô lượng, qua trong giây lát né tránh một kiếm này, hơn nữa đem khói đen kiếm khí chặt đứt, đứt gãy khói đen kiếm khí, hóa thành nhỏ hơn kiếm khí, phô thiên cái địa mà đến, tựa hồ không chết không thôi, Lâm Hiên một kiếm chặt đứt hư không, đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi ở bên trong hư không. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, ta nói, chỉ bằng ngươi những thủ đoạn này muốn đánh bại ta, nằm mơ giữa ban ngày. Lão giả tóc trắng thấy thế, mày nhăn lại, kiếm pháp của đối phương quả nhiên vạn phần quỷ dị a. Bất quá thì tính sao đâu, hắn lần này cũng không phải một người, hắn hướng về phía bên người những người kia nói, ngưng kết tạo thành kiếm trận, đem hắn đánh giết. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những cái kia chín diệp tộc người nhanh chóng hành động. Bọn họ đứng ở thiên địa tứ phương, đem Lâm Hiên hoàn toàn vây, sau đó, trên người bọn họ hiện ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Bọn hắn vậy mà đều hóa thân thành cửu diệp kiếm thảo thi, thi triển ra bản thể, từng đạo tuyệt thế kiếm khí, bạo phát, một cây cỏ trảm tinh thần, loại này tinh thần kiếm khí ở trên bầu trời xen lẫn, tạo thành một cái kiếm trận. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, đoán chừng kế tiếp hắn phải toàn lực ra tay rồi, ít nhất phải hóa thân thành long, thậm chí có khả năng muốn song kiếm tề xuất. Dù sao, hắn lần này đối mặt đội hình quá cường đại, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên thân nổi lên vảy rồng đại long kiếm hồn khí tức tràn ngập ra, rất nhanh, hắn liền hóa thân thành kiếm, chuẩn bị ra tay, nhưng lại tại lúc này, tầng thứ ba không gian lắc lư, lại có một nhóm người xuất hiện, ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây, một đạo cười to âm thanh vang lên, kinh động đến tất cả mọi người. Lâm Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền cửu diệp nhất tộc những người kia, cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại có ai tới, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mấy khối tảng đá phiêu phù ở trong hư không. Những đá này mang theo cường đại thần uy, phảng phất có thể dễ dàng xuyên thủng đất trời, lại là đả thần thạch, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cửu diệp kiếm nhất tộc không người nào so kinh ngạc, đối với đả thần thạch, bọn hắn nhưng cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này cũng là hoang cổ thập hung một trong. Giữa song phương cũng đều rất quen, chỉ là đả thần thạch, nhất tộc vì sao muốn tới này kiếm tiên lầu đâu? Nơi này kiếm đạo chi lực hẳn không phải là đối phương mong muốn a. Chẳng lẽ là hướng về phía Lâm Hiên tới? Nhưng không nên a, đại long kiếm hồn sức mạnh cũng không thích hợp đả thần thạch. Cửu diệp kiếm nhất tộc người nghi hoặc vạn phần, nhưng mà, ngoại trừ đả thần thạch, còn có một số thân ảnh cao lớn tới, bọn hắn giống như người khổng lồ, đứng ở nơi đó nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, bọn hắn liền tập trung vào trong trận pháp Lâm Hiên, bọn hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây, một cái cự nhân gào thét, chúng ta thần tử đâu, hắn đi nơi nào, hắn thế nào, những người khổng lồ này chính là vạn sơn thần tộc thần vương, bọn hắn thần tử, nguyên thần ngọc bội phá toái, sống chết không rõ, để cho bọn hắn vô cùng lo nghĩ, mà bọn hắn thần tử, chính là bị Lâm Hiên mang đi, cho nên tìm được Lâm Hiên, liền có thể biết bọn hắn thần tử tung tích, Bọn hắn là không tin, thần tử sẽ chết đi, bởi vì thần tử trên người có một kiện tuyệt thế chiến giáp. Chắc chắn sẽ không chết. Tiểu tử, nói chuyện, ngươi đem chúng ta thần tử giấu ở nơi nào? Ngươi đưa nó thế nào? Nói ra, bằng không nhường ngươi sống không bằng chết. Trong trận pháp, Lâm Hiên sắc mặt càng thêm lạnh như băng, không nghĩ tới, Vạn Sơn thần tộc cùng Đả thần thạch vậy mà cũng tới. Cái này coi như phiền toái, bây giờ, hắn đối mặt không chỉ là Cửu Diệp kiếm, còn có mặt khác hai cái cường đại thần tộc, ba cái thần tộc cùng một chỗ, ghim hắn, trong đó hai cái vẫn là hoang cổ thập hung. Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ to lớn, đoán chừng kế tiếp, hắn phải liều mạng, liền, Cửu Diệp nhất tộc người cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, cái này một số người vậy mà cũng là hướng về phía Lâm Hiên tới. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Vạn Sơn thần tộc những người kia, vậy mà ra tay chụp vào Lâm Hiên, muốn trấn áp Lâm Hiên, nhưng mà rất nhanh, liền bị trận pháp cản lại, Vạn Sơn thần tộc người nổi giận, bọn hắn tập trung vào Cửu Diệp nhất tộc người, nói, các vị đạo hữu, còn xin tạo thuận lợi, người này cùng chúng ta thần tử có liên quan, chúng ta cần bắt lấy hắn, hỏi ra thần tử tung tích, hừ, vậy cũng không được, Cửu Diệp kiếm bên này trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn nói, tiểu tử này cũng là mục tiêu của chúng ta, các ngươi có ý tứ gì a? Vạn Sơn thần tộc người nổi giận, Cửu Diệp kiếm nhất tộc càng là lạnh rên một tiếng, chỉ là Vạn Sơn thần tộc, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến, lan, bằng không để các ngươi toàn bộ hôi phi yên diệt, trên người bọn họ kiếm khí bộc phát, chặt đứt thiên địa, kinh hãi những người khổng lồ kia, không ngừng lui lại, đám cự nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn cũng là cường đại thần tộc a, ở đâu đều là để cho vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao, cư nhiên bị người quát lớn như thế, thực sự là tức chết bọn họ, bất quá. Cửu Diệp kiếm nhất tộc chính xác phi thường cường hãn, bọn hắn không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Đả thần thạch, hy vọng bọn họ ra tay. Đả thần thạch các đạo hữu, xin các ngươi ra tay, cầm xuống tiểu tử kia, chúng ta muốn thu lấy trí nhớ của hắn, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, đòi hỏi của các ngươi tam thải thần thạch, nhất định sẽ cho các ngươi. Tốt a, vậy thì do chúng ta ra tay đi. Đả thần thạch bay ra, chuẩn bị động thủ. Chương 10381, mấy khối Đả thần thạch bay về phía Lâm Hiên, nhưng mà ở nửa đường liền bị những cái kia tuyệt thế kiếm khí cản lại. Chín Diệp kiếm nhất tộc người lạnh lùng nói, các ngươi có ý tứ gì, muốn cầm tiểu tử này? Hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Lâm Hiên trên thân thế nhưng là có Đại Long kiếm, đó là bọn họ Cửu Diệp kiếm nhất tộc tha thiết ước mơ đồ vật mong muốn, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định muốn tự mình trấn áp Lâm Hiên mới được. Bây giờ Đả thần thạch muốn cướp, nói đùa cái gì? Mấy khối Đả thần thạch ngừng lại, trong đó một cái nói, Cửu Diệp kiếm, các ngươi đừng quá mức phần. Mở ra kiếm trận, để chúng ta đi qua đọc đến tiểu tử kia ký ức. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cần tiểu tử này trên người Đại Long kiếm. Chỉ là muốn tiểu tử này mệnh mà thôi. Vậy cũng không được, Cửu Diệp kiếm lạnh rên một tiếng, trực tiếp cự tuyệt, ai biết đối phương nói có đúng không thật sự. Đại Long kiếm, thế nhưng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, thiên đế bất hủ đều muốn, Đả thần thạch không muốn. Bọn hắn cũng không tin, cái ý gì a? Thật sự cho rằng chúng ta Đả thần thạch sợ các ngươi Cửu Diệp kiếm sao? Trên bầu trời mấy khối lớn thần thạch cũng là nổi giận. Song phương cũng là hoang cổ thập hung, đây chính là ai cũng không phục ai. Ta nói, Lâm Hiên là mục tiêu của chúng ta, những người khác không được động thủ, nếu không thì là cùng chúng ta Cửu Diệp kiếm nhất tộc là địch. Cửu Diệp kiếm người hết sức cường thế, tựa hồ hoàn toàn cũng không đem Đả thần thạch để vào mắt. Đả thần thạch nhưng là nổi giận, song phương giằng co, thần lực trên người không ngừng bộc phát, mắt thấy cái này hai đại thần tộc liền muốn ra tay đánh nhau. Vạn Sơn thần tộc vô cùng lo lắng, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc Cửu Diệp kiếm nhất tộc a. Nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn đọc đến Lâm Hiên ký ức, nhất định muốn biết thần tử tung tích. Nghĩ tới đây, những người khổng lồ này nhóm cũng đều đứng ở Đả thần thạch sau lưng, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Trong trận pháp Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hoang cổ thập hung lên lục đục sao? Hắn ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một phen, nếu như tam phương liên thủ, Lâm Hiên thắng cơ hội phi thường xa vời, tốt nhất hạ tràng chính là dùng thiên hạ hai kiếm giết ra ngoài, thoát đi nơi đây. Bất quá bởi như vậy, hắn cũng không có biện pháp nhận được bốn chiếu thần kiếm, mà một khi thứ này rơi vào Cửu Diệp kiếm nhất tộc, hắn về sau còn muốn, chỉ sợ cũng khó như lên trời, thậm chí có khả năng tam phương liên thủ sẽ đem hắn trấn áp, đến lúc đó Lâm Hiên sinh mệnh đều có nguy cơ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không đồng dạng, bây giờ tam phương liên thủ khả năng đại phúc hạ xuống, nhưng mà Lâm Hiên cũng không dám quá yên tâm, vạn nhất cuối cùng đối phương nói xong đâu, cho nên hắn chuẩn bị ra tay, để cho song phương triệt để trở mặt. Lâm Hiên nhìn phía Đả thần thạch, mở miệng, hắn hỏi, ta và các ngươi Đả thần thạch nhất tộc không oán không cừu, các ngươi động thủ với ta, không phải là muốn Lớn Long kiếm hồn, cũng không phải vì báo thù, các ngươi có phải hay không vì tam thải thần thạch? Vừa rồi hắn nghe Vạn Sơn thần tộc cùng Đả thần thạch giao lưu, liền đề cập tới tam thải thần thạch. Lâm Hiên trong lòng hơi động, hắn liền nghĩ tới Vạn Sơn thần tử trong chữ vật giới chỉ có một chút tỏa ra ba loại màu sắc tia sáng tảng đá. Đó có phải hay không chính là tam thải thần thạch? Nghe nói như thế, một cái đả thần thạch nói, không tệ, tiểu tử, chúng ta cũng không cần lừa gạt ngươi, chúng ta cùng Vạn Sơn thần tộc liên thủ, chính là vì tam thải thần thạch, cho nên a, ngươi cũng đừng trách chúng ta là tâm ngoan, ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem Vạn Sơn thần tử tung tích nói ra đi. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần động thủ, thậm chí có thể lập tức rút đi, đến lúc đó ngươi áp lực cũng biết nhỏ một chút. Quả thật như thế, Lâm Hiền nghe xong trong lòng vô cùng kích động, sau một khắc, tay hắn vung lên, một khối nở rộ ba loại tia sáng tảng đá, xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hỏi, như lời ngươi nói tam thải thần thạch, có phải hay không thứ này? Ân, đả thần thạch sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Hiền bàn tay, sau đó kinh hô lên, ngươi làm sao sẽ có tam thải thần thạch? Hậu phương, Vạn Sơn thần tộc những cường giả kia nhóm cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng đều gắt gao tập trung vào Lâm Hiền, điên cuồng hỏi, ngươi làm sao sẽ có tam thải thần thạch, đáng chết, cái này không nên tại trong tay chúng ta thần tử sao? Ngươi đến cùng đem chúng ta thần tử thế nào? Lâm Hiền căn bản không để ý đến Vạn Sơn thần tộc, mà là tập trung vào trên bầu trời những cái kia đả thần thạch. Nói, Vạn Sơn thần tử chữ vật giới chỉ ngay tại trong tay của ta. Ở trong đó có không ít tam thải thần thạch, trừ cái đó ra, còn giống như có một khối ngũ thải thần thạch, cùng với những thứ khác một chút kỳ thạch. Vậy mà tại trong tay ngươi, tất cả mọi người chấn động vô cùng, đả thần thạch nghe xong đỏ ngầu cả mắt, vẫn còn có ngũ thải thần thạch, cái kia có thể so sánh tam thải thần thạch càng thêm chân quý a. Bọn họ nói, mau đem chữ vật giới chỉ cho chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi trong tay tảng đá kia, nói, ta có thể đem chữ vật giới chỉ cho các ngươi, bất quá các ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Đả thần thạch hỏi, Lâm Hiền chỉ chung quanh cửu diệp kiếm nhất tộc người. Nói, nếu như các ngươi có thể giúp ta ngăn lại cửu diệp kiếm nhất tộc, hơn nữa đem bọn hắn mang rời khỏi tầng thứ ba, cái kia được chuyện sau đó, ta liền đem Vạn Sơn thần tử trong nhẫn chứa đồ, tất cả kỳ thạch toàn bộ giao cho các ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, cửu diệp kiếm nhất tộc sắc mặt người đại biến, dẫn đầu lão giả nói, mau ra tay, lập tức, ngập trời kiếm khí, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiền, đem Lâm Hiền thân ảnh nuốt sống, gầm lên giận dữ, Lâm Hiền từ trong đầy trời kiếm khí giết đi ra, bây giờ hắn hóa thân thành một đầu thần long. Cùng lớn long kiếm hồn, triệt để dung hợp, long chảo vung vẩy, bao phủ tứ phương, cùng đầy trời tinh thần kiếm khí đối kháng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, vẻn vẹn mấy chiêu, Lâm Hiền liền cảm nhận đến nguy cơ to lớn, tình huống trước mắt phía dưới hắn còn có thể ngăn cản. Nhưng thời gian một dài hắn căn bản ngăn không được, bởi vì hắn không có cách nào thời gian dài sử dụng đại long kiếm hồn sức mạnh. Cho đến lúc đó, liền phiền toái, thậm chí có khả năng có nguy hiểm có thể chết đi. Trừ phi phá toái trận pháp này, hắn nếm thử đánh nát trận pháp. Thế nhưng là cửu diệp kiếm nhất tộc trận pháp vô cùng đáng sợ. Vậy mà đem hắn cho khốn trụ, Lâm Hiền gào thét một tiếng, đả thần thạch, ngươi nghĩ được chưa? Nếu như không đáp ứng, vậy ta liền hủy đi tất cả tam thải thần thạch, để các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Đáng chết, dừng tay cho ta, đả thần thạch nghe xong lập tức liền gấp. Bọn hắn nói, vạn nhất chúng ta làm được, ngươi đổi ý, làm sao bây giờ? Lâm Hiền nói, nếu như các ngươi có thể đem cửu diệp nhất tộc người mang rời khỏi tầng thứ ba, ta thề, đem Vạn Sơn thần tử trong nhẫn chứa đồ tất cả thần thạch cho các ngươi, bằng không hôi phi yên diệt. Nghe được loại này đại đạo lời thề, đả thần thạch tộc người lúc này mới thở dài một hơi. Cứ như vậy, Lâm Hiền liền không thể đổi ý. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Nói xong, mấy khối đả thần thạch phóng ra hào quang sáng chói, xông về phía trước, giết đến trong trận pháp. Oanh một tiếng, bọn hắn vậy mà đem trận pháp đánh lắc lư, vô số ánh sáng lóe lên. Cửu diệp kiếm nhất tộc người gầm thét liên tục, mà Lâm Hiền nhưng là nắm cơ hội này, thi triển lớn La Chân Quan, tìm kiếm trong trận pháp sơ hở, sau đó, toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn cùng Đại Long kiếm mảnh vụn, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, cuối cùng giết ra kiếm trận. Lâm Hiền sau khi đi ra mới thở dài một hơi, hắn hướng về phía đả thần thạch nhất tộc nói, các ngươi số lượng quá ít, mau kêu tộc nhân của các ngươi, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta. Đả thần thạch nhất tộc người cũng bắt đầu triệu hoán đồng bạn, đáng chết, vậy mà để cho tiểu tử này trốn ra được, nhanh lần nữa trấn áp hắn. Cửu diệp nhất tộc người gầm thét liên tục, chuẩn bị tạo thành kiếm trận, lần nữa bao phủ Lâm Hiền, Vạn Sơn thần tộc người phủ, đáng chết, gì tình huống nha, đả thần thạch tại sao cùng Lâm Hiền liên thủ, vậy bọn hắn làm sao bây giờ a? Chương 10382, kiếm tiên lầu tầng thứ ba, kiếm khí tràn ngập, thần uy ngập trời, cửu diệp nhất tộc người, nổi giận đùng đùng tập trung vào phía trước thân ảnh, bọn hắn không nghĩ tới, đả thần thạch vậy mà thật sự sẽ cùng Lâm Hiền liên thủ, vậy mà đánh nát bọn hắn trận pháp, thực sự là đáng giận đến cực điểm a. Hơn nữa, nghe đối phương nói chuyện, đả thần thạch là quyết tâm, muốn cùng Lâm Hiền liên thủ, lại còn kêu gọi tộc nhân, nếu như càng nhiều đả thần thạch đến, khi đó liền phiền toái, nhất định phải thừa dịp lúc này, Tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây, dẫn đầu lão giả tập trung vào Lâm Hiên, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có đả thần thạch bảo hộ ngươi, chúng ta liền không làm gì được ngươi, bên cạnh ngươi cũng chỉ có ba khối lớn thần thạch mà thôi. Căn bản ngăn không được công kích của chúng ta, nói xong, trên người hắn kiếm khí lần nữa bộc phát, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao ra tay. Trên bầu trời kiếm khí xen lẫn, lại tạo thành một cái kiếm trận, phải nhanh chóng rơi xuống, mà cùng lúc đó đâu, Lâm Hiên hóa thân thành rồng cuộn xoáy, trên không trung ngửa mặt lên trời gào thét, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếm trận, bên người ba viên đả thần thạch, càng là phóng ra mùa thu tia sáng, tùy theo chuẩn bị ra tay xuyên thủng kiếm trận, chấn áp, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trên bầu trời kiếm trận nhanh chóng rơi xuống, sắc bén kia khí tức xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, hắn không thể lại bị kiếm trận bao phủ, bằng không nghĩ lại thoát khốn vây khốn liền phiền toái, hắn thi triển hư không vô lượng trảm, trong nháy mắt né tránh kiếm trận, hơn nữa chém về phía chín diệp kiếm nhất tộc người, mà cùng lúc đó đâu, đả thần thạch cũng là ra tay, đánh tới trên bầu trời kiếm trận, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, kiếm trận lay động một cái, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng rơi xuống, đả thần thạch một kích này, không có thể xuyên thủng kiếm trận, không có cách nào, cửu diệp kiếm nhất tộc kiếm khí vô cùng lạnh thấu xương. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, kiếm trận vẫn là đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên trở nên ảm đạm, cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cửu diệp nhất tộc một cường giả bị Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Máu nhuốm đỏ trường không, đáng chết, ông lão tóc trắng kia gầm thét liên tục, trên người bọn họ kiếm khí bộc phát, chém về phía Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, đồng thời có một đạo âm thanh vang lên, không nên công kích trận pháp, công kích cửu diệp kiếm nhất tộc người, bọn hắn thụ thương, trận pháp chưa đánh đã tan, ý kiến hay, đả thần thạch nghe xong cười ha ha một tiếng, sau đó ba khối lớn thần thạch nhanh chóng phóng tới cửu diệp kiếm nhất tộc người. Đại chiến bạo phát, cửu diệp kiếm nhất tộc người phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là tại ban sơ kinh hoàng sau đó, bọn hắn rất nhanh liền chấn định lại, mỗi người đều vẽ ra bản thể, cửu diệp kiếm thảo, lơ lửng giữa thiên địa, vẽ thành từng chuôi thần kiếm, 17 thanh thần kiếm nối thành một mảnh, cái kia cỗ kiếm khí bao phủ thiên địa, coi như lớn thần thạch cùng Lâm Hiên đánh lén đều không hữu dụng. Lần này, ta nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản, thanh âm lạnh như băng vang lên, 17 thanh thần kiếm liên thủ đánh tới, nhưng lại tại lúc này, đả thần thạch đồng bạn cũng tới, lại có 9 cái đả thần thạch tuần tự đến, tăng thêm trước đây 3 cái, hết thảy 12 cái đả thần thạch, mặc dù nói, số lượng không bằng cửu diệp kiếm nhất tộc 17 cái, nhưng mà cũng đủ rồi. Oanh long long long, Lâm Hiên lần nữa bị nhốt đến trong kiếm trận, bất quá phía bên kia, đả thần thạch tốc độ rất nhanh, bọn hắn lấy ra một tấm tuyệt thế đại cung, lấy tự thân vì mũi tên, 12 khỏa đả thần thạch tuần tự bay ra, đánh vào trận pháp cùng một cái vị trí, trực tiếp đem trận pháp cho đánh xuyên. Mặc dù chỉ là một đạo rất nhỏ vết rách, thế nhưng là đối với Lâm Hiên tới nói đầy đủ, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt liền giết đi ra, đáng chết, cửu diệp kiếm nhất tộc người triệt để nổi giận, bọn họ nói, đả thần thạch, các ngươi thật muốn cùng chúng ta vạch mặt, không chết không thôi sao, đả thần thạch tộc người lại không thèm để ý chút nào. Bọn hắn cười lạnh một tiếng, vạch mặt lại như thế nào, hoang cổ thời kỳ cũng không phải chưa từng đánh, tới nha, song phương bắt đầu đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên bên này là an toàn. Bất quá hắn lông mày vẫn như cũ nhăn lại, hắn hướng về phía đả thần thạch nói, không cần tại tầng thứ 3 chiến đấu, ta muốn ở chỗ này lĩnh hội, dẫn bọn hắn đi tầng thứ 2, hay là tầng thứ nhất, hoặc tốt nhất có thể rời đi kiếm tiên lầu, cho ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tranh thủ thời gian, tốt a, đả thần thạch nhất tộc người nghe xong, gào thét một tiếng, sau đó thân thể của bọn hắn nhanh chóng biến lớn, dưới tình huống bình thường. Thân hình của bọn hắn cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng bây giờ thì sao? Đã biến thành vạn cổ đại sơn, hơn nữa còn đang tiếp tục lớn lên. Đến cuối cùng, 12 cái vạn cổ đại sơn bao phủ tầng thứ 3 toàn bộ không gian. Lâm Hiên đều không thể không thối lui đến tầng thứ 3 biên giới. Nhìn qua một màn này, hắn cũng là hít vào khí lạnh. Những thứ này hoang cổ thập hung, quả nhiên là vô cùng đáng sợ a. Đả thần thạch bây giờ sức mạnh bùng lên, coi như hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn a. Cửu diệp kiếm nhất tộc người điên cuồng phản kích. Nhưng là bọn họ vẫn là bị đè không ngừng lui lại. Lại thêm lúc này, Lâm Hiên bắt đầu ra tay đánh lén, hắn thi triển hư không vô lượng kiếm, trong nháy mắt đi tới một cái cửu diệp kiếm nhất tộc sau lưng. Một kiếm đem đối phương đánh thổ huyết, đáng giận, cửu diệp kiếm người điên cuồng gào thét, nhưng mà đối mặt đả thần thạch gây áp lực, bọn hắn không có cách nào phản kích, chỉ có thể đem tự thân huyết mạch thi triển đến cực hạn. Phòng ngừa Lâm Hiên đánh lén, Lâm Hiên lại thử mấy chiêu, phát hiện đánh lén tác dụng không lớn, bất quá ngay sau đó hắn liền thi triển một chiêu khác. Một kiếm côn bằng, trong nháy mắt, hắn lại đóng băng mấy cái cửu diệp kiếm nhất tộc cường giả. Mặc dù cái này một số người rất nhanh làm vỡ nát trên người hàn băng, thế nhưng là tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, Cứ như vậy, đả thần thạch cho bọn hắn áp lực lớn hơn, thậm chí có mấy cái cửu diệp kiếm nhất tộc tộc nhân kém chút bị trấn áp. Không được a, trưởng lão tiếp tục như vậy, chúng ta thua không nghi ngờ a, tiểu tử kia quá giảo hoạt rồi, tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa hắn căn bản không cùng chúng ta chính diện chiến đấu a. Đáng chết, đả thần thạch nhất tộc, ta và các ngươi không chết không thôi. Trưởng lão làm sao bây giờ a? Lão giả tóc trắng cũng là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói, không sợ, nhân số chúng ta so đả thần thạch nhiều, bây giờ chỉ là cảm thụ điểm áp lực mà thôi, chỉ cần có thể chống đỡ tiếp, rất nhanh liền có thể đánh bại đối phương. Không tệ, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng đều yên tâm lại. Chuẩn bị toàn lực ứng phó, đối kháng đả thần thạch. Lâm Hiên thấy thế, nhíu mày, không được a, nhất định phải tới điểm hung ác. Nháy mắt sau đó, hắn hóa thân thành kiếm, hóa thành một đạo tuyệt thế long thần kiếm, chém về phía cửu diệp kiếm nhất tộc. Trong nháy mắt, đem một cái cửu diệp kiếm đánh thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục ra tay, lại đem mặt khác hai cái cửu diệp kiếm nhất tộc cường giả chém thành hai khúc. A, không tốt, tiểu tử này vận dụng đại long kiếm sức mạnh, đáng chết, huyết mạch của chúng ta ngăn không được a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, để cho khác cửu diệp nhất tộc sắc mặt người đại biến, lòng người bàng hoàng. Chuyện như vậy a, tiểu tử này vậy mà có thể bổ ra thân thể của bọn hắn a. Đối phương đã có thể đem đại long kiếm thi triển tới mức như thế sao? Tình huống kia nhưng là không ổn, nếu như đối phương kéo dài xuất thủ, lại thêm đả thần thạch phối hợp, vậy cuối cùng bị thua nhất định sẽ là bọn hắn a. Trưởng lão làm sao bây giờ a? Cái này một số người đều nhìn về lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngay tại hắn suy tư muốn hay không lúc rút đi, đột nhiên lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là một cái cửu diệp kiếm cường giả, bị đánh trở thành hai nửa, lão giả tóc trắng quyết định chắc chắn nói, trước tiên lui đi, trước giải quyết đả thần thạch nhất tộc, mấy người giải quyết triệt để bọn hắn, lại đến đối phó tiểu tử này. Chương 10383, nghe được rút đi, còn có chút người không cam tâm, có người hỏi, cái kia bốn chiếu thần kiếm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền từ bỏ sao? Lão giả tóc trắng nói, yên tâm đi, bốn chiếu thần kiếm không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Đừng nói một, hai năm, coi như cho hắn 100-200 năm, hắn đều không có khả năng tìm hiểu, trừ phi hắn có thể đem cả khối ngọc bích đào xuống tới. Chúng ta trước kia cũng nếm thử qua, nơi này ngọc bích là từ kiếm tiên khảm nạm lên, tiểu tử này căn bản không có khả năng đào xuống tới. Cho nên chúng ta có nhiều thời gian, trước giải quyết đả thần thạch. Những tộc nhân khác nghe xong cũng hiểu rồi, bọn hắn thân hình thoát một cái, lui rời tầng thứ ba, sau đó đả thần thạch cũng đuổi tới, chờ cái này một số người đi sau đó, tầng thứ ba áp lực trong nháy mắt liền nhỏ rất nhiều. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, quá tốt rồi, bọn gia hỏa này cuối cùng đi, bất quá còn có chút phiền toái nhỏ, hắn lại tập trung vào xa xa những người khổng lồ kia. Đây là vạn sơn nhất tộc người, giờ phút này một số người còn tại, Lâm Hiên không nói hai lời, trong nháy mắt liền vọt tới, hai tay vung lên, tay trái luân hồi kiếm, tay phải đại long kiếm, song kiếm tề xuất, đánh tới những người khổng lồ này. Những người khổng lồ kia còn không có phản ứng lại đâu, liền bị giết kêu thảm vô cùng, có cự nhân trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Thần huyết bị ma diệt, có cự nhân linh hồn bị cuốn vào trong luân hồi, ngã xuống, còn có người bị thương nặng, xoay người bỏ chạy, chạy mau a, bọn hắn thế mới biết, Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trong nháy mắt, còn lại những người khổng lồ kia liền chạy mất dạng, trên mặt đất thì ngã xuống không thiếu cự nhân thi thể. Chờ bọn hắn đi sau đó, Lâm Hiên lập tức thu hồi thiên hạ hai kiếm, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, mặc dù chỉ là đơn giản ra tay, nhưng mà tiêu hao thần lực rất nhiều. Vung tay lên, đem những người khổng lồ kia chữ vật giới chỉ thu tới. Hắn cũng không thời gian dò xét, trước tiên thu lại nói, sau đó, hắn lại lấy ra một chút thần đan tới nuốt, nhanh chóng khôi phục thần lực, hắn đi về phía trước ngọc bích trước mặt, chuẩn bị toàn lực tìm hiểu thêm bốn chiếu kiếm pháp, mặc dù nói, chín diệp kiếm rời đi bây giờ, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sẽ kéo nhau trở lại. Dù sao a, bọn hắn nhân số đông đảo, đả thần thạch coi như có thể áp chế một đoạn thời gian, nhưng mà cuối cùng vẫn không cách nào hoàn toàn áp chế. Mà Lâm Hiên phải thừa dịp lấy cái này thời gian chênh lệch, hết khả năng lĩnh hội nhân chiếu kiếm pháp, còn tốt, hắn chỉ cần lĩnh hội trong đó một kiếm liền có thể. Sau một khắc, Lâm Hiên toàn lực thôi động lớn La Chân Quan, nhìn phía trước ngọc bích phía trên xuất hiện bốn bóng người, Lâm Hiên chỉ tập trung vào thi triển người chiếu kiếm pháp đạo thân ảnh kia, xem xét cẩn thận, không bao lâu, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, gương mặt cổ quái, bên cạnh Tiểu Bạch bay tới, ngoẹo đầu nhìn về phía Lâm Hiên, tựa hồ rất kỳ quái. Lâm Hiên vì cái gì không tiếp tục tìm hiểu? Lâm Hiên cũng là vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, cười cười, không nói gì, bất quá trong lòng nhưng là chấn kinh nói, thì ra nhân chiếu kiếm pháp là cái dạng này, là có thể tăng cường nhân kiếm hợp nhất trạng thái kiếm pháp. Bốn đạo thần kiếm, mỗi một loại kiếm pháp cũng có một loại sức mạnh, tỉ như thiên chiếu kiếm pháp, có thể thi triển thương khung chi lực, mà chiếu kiếm pháp, nhưng là thi triển đại địa chi lực, thần chiếu kiếm pháp đâu, nhưng là triệu hoán một loại thần bí sương mù, để cho công kích càng mạnh hơn, mà nhân chiếu kiếm pháp, cũng tương tự có một loại sức mạnh, đó chính là có thể tăng cường nhân kiếm hợp nhất uy lực cùng thời gian, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết, nhân kiếm hợp nhất là một loại trạng thái phi thường kỳ diệu, nhưng mà loại trạng thái này kéo dài không được quá lâu. Hơn nữa tiêu hao lớn vô cùng, thế nhưng là nhân chiếu kiếm pháp liền có thể tăng cường loại trạng thái này, cái này cũng quá bất khả tư nghị, cũng quá nghịch thiên, vậy cái này kiếm pháp nhất định phi thường khó luyện a. Lâm Hiên trong lòng có chút trầm trọng, kế tiếp, hắn liền bắt đầu tiếp tục quan sát, bắt đầu đi theo tu luyện, cũng không có bao lâu, hắn liền lần nữa ngừng lại, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, đã luyện thành, làm sao có thể? Lâm Hiên có chút choáng váng, hắn đem nhân chiếu kiếm pháp cho đã luyện thành, đây cũng quá nhanh a, quá bất khả tư nghị a, hắn có chút không tin, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước ngọc bích, dần dần, hắn liền phát hiện mấu chốt trong đó, thì ra là thế a, người này chiếu kiếm pháp, kỳ thực chủ yếu nhất là muốn trước có nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Loại trạng thái này, không phải cái gì kiếm thần đều có thể thi triển ra. Tuyệt đại bộ phận kiếm thần, không có cách nào nhân kiếm hợp nhất, cho dù có kiếm thần, có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà cũng phải phân tình huống, cũng không phải mỗi lần đều có thể nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà này đối Lâm Hiên tới nói cũng không tính chuyện. Lâm Hiên có thể rất thoải mái nhân kiếm hợp nhất, nguyên nhân này đi, cũng có nhiều loại, một là bởi vì Lâm Hiên thiên phú kiếm đạo chính xác rất mạnh, thứ hai sao, chính là Lâm Hiên nắm giữ lớn long kiếm hồn, hắn đều có thể cùng đại long kiếm hồn dung hợp, lại thi triển những thứ khác nhân kiếm hợp nhất, vậy thì càng thêm buông lỏng. Đệ tam chính là nhị đại đại long kiếm chủ, cùng đời bốn đại long kiếm chủ, lưu cho hắn tuyệt học, có thể để cho hắn lại càng dễ nhân kiếm hợp nhất. Cho nên, Lâm Hiên tu luyện người chiếu kiếm pháp thời điểm, là lấy nhân kiếm hợp nhất trạng thái tu luyện, vậy tu luyện đứng lên nhanh vô cùng, cho nên rất nhanh liền đã luyện thành, bốn chiếu thần kiếm Lâm Hiên hoàn toàn đã luyện thành, vậy kế tiếp liền có thể tu luyện bốn chiếu kiếm trận. Hắn nhìn chằm chằm phía trước ngọc bích, muốn nhìn một chút tiếp xuống phương pháp tu luyện, thế nhưng là, ngọc bích phía trên bốn đạo nhân ảnh cũng không có tạo thành kiếm trận. Vẫn như cũ riêng phần mình thi triển một loại kiếm pháp, tựa hồ không có phối hợp ý tứ. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên nhíu mày, lúc này, Đại Long âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, ngươi cũng phóng thích ngươi tu luyện bốn đạo kiếm pháp, xem có thể hay không gây nên cái gì cộng minh. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn thi triển bốn chiếu thần kiếm, trong nháy mắt, tại phía sau hắn, xuất hiện bốn đạo kiếm khí, thiên địa nhân thần, trong đó, thiên địa thần ba loại kiếm khí cực kỳ rực rỡ, đây là bởi vì Lâm Hiên đã ngưng kết, tạo thành tam đại kiếm đạo, mà người chiếu kiếm khí đâu chính là mới vừa tu luyện, cho nên còn rất nhỏ yếu. Nhưng mà bất kể như thế nào, cũng đã là đã luyện thành, khi bốn chiếu kiếm khí hình thành, phía trước ngọc bích đột nhiên toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, cái kia nguyên bản tại trên ngọc bích, tu luyện thi triển kiếm pháp bốn đạo nhân ảnh, lại là đột nhiên ngừng lại, sau một khắc bọn hắn, đứng ở nơi đó, bàn tay ngưng kết tạo thành bốn cái cổ lão ấn ký. Sau đó, Lâm Hiên sau lưng kiếm khí phảng phất nhận lấy triệu hoán. Vậy mà bay về phía ngọc bích, đương đương đương đương, bốn đạo âm thanh vang lên, bốn đạo kiếm khí chém vào ngọc bích phía trên. Sau đó chui vào trong đến ngọc bích, bị cái kia bốn đạo nhân ảnh hấp thu. Lâm Hiên thấy thế sợ hết hồn, gì tình huống a, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là phát hiện lại làm không được. Cái kia bốn đạo nhân ảnh liền phảng phất hắc động đồng dạng, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn chiếu kiếm khí. Lâm Hiên liền nghĩ vận dụng lớn long kiếm hồn, chặt đứt loại này lực lượng cắn nuốt, nhưng mà Đại Long nhưng là nói đến, tiểu tử, không nên động, bọn hắn không có sát ý, ngươi kéo dài thi triển kiếm khí sức mạnh, xem đến cuối cùng có thể có thay đổi gì. Lâm Hiên nghe xong, chỉ có thể tiếp tục thôi động thần lực trên người, sau lưng hắn bốn loại kiếm khí, liên tục không ngừng tràn vào trong đến ngọc bích, bị ngọc bích bên trong bốn đạo nhân ảnh cho hấp thu. Cái kia bốn đạo nhân ảnh, ánh sáng trên người cũng là càng ngày càng rực rỡ, thế nhưng là vẫn không có ngừng hấp thu dấu hiệu. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thần lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa còn tại dùng tốc độ cực nhanh tiếp tục tiêu hao. Đoán chừng không cần bao lâu sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đáng chết, thật chẳng lẽ là cái động không đáy? Chương 10384, không bao lâu đây, Lâm Hiên thần lực trên người thì thấy đáy, Lâm Hiên vung tay lên, trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài từng viên đan dược. Còn có thần dược, hắn không chút do dự nuốt vào, vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết cùng Lục Đạo Luân Hồi Cổ Kinh, cùng một chỗ hấp thu, tiếp đó chuyển hóa làm thần lực, lại tạo thành kiếm khí. Còn tốt, cái này hai đại cổ kinh cũng là đỉnh cấp cổ kinh, nghịch thiên vô cùng, vận chuyển hiệu suất vô cùng cao, nhưng mà vẫn như cũ không thể giải quyết vấn đề, bởi vì ngọc bích phía trên bốn đạo nhân ảnh kéo dài hấp thu bốn chiếu kiếm khí. Dần dần, Lâm Hiên đan dược trong tay cùng thần dược toàn bộ bị tiêu hao hết. Hắn lại lấy ra phía trước, chém giết những người khổng lồ kia trưởng lão chữ vật giới chỉ. Đem cái này một số người trong giới chỉ đồ vật cũng đều lấy ra. Nhanh chóng phục dụng, rất nhanh đâu, những người này bảo vật cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Lâm Hiên chỉ có thể mở ra tuyên cổ đất, hấp thu tuyên cổ chi địa sức mạnh, chuyển hóa làm tự thân thần lực, sau đó lại tạo thành kiếm khí, cứ như vậy kéo dài 3 ngày, cuối cùng, phía trước 4 đạo nhân ảnh không còn hấp thu kiếm khí. Cuối cùng dừng lại, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn nhanh chóng tập trung vào phía trước 4 đạo nhân ảnh. Chỉ thấy cái kia 4 đạo nhân ảnh, ánh sáng trên người vô cùng rực rỡ, đã nhìn không ra bóng người dáng vẻ, liền phảng phất 4 đạo tiên quang đồng dạng, sau đó, cái kia 4 đạo tiên quang lóe lên, vậy mà từ ngọc bích bên trong bay ra, bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên sợ hết hồn, nhanh chóng né tránh, nhưng nháy mắt sau đó, cái kia 4 đạo tiên quang đã tới trước mặt hắn, nhưng cũng không có công kích hắn, mà là ngừng lại, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Đây là, Lâm Hiên choáng váng, hắn cẩn thận nhìn lại, hắn đưa tay phải ra, hóa thành long chảo, dung hợp đại long kiếm mảnh vụn sức mạnh, chộp tới một cái trong đó tiên quang, cong một tiếng, hắn tóm lấy đạo này tiên quang ánh sáng phía trên lay động, cuối cùng dần dần trở nên ảm đạm, nổi lên cảnh tượng bên trong, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người. Đây là tiên kiếm, trong tay hắn nắm lấy lại là một thanh tiên kiếm, chuôi tiên kiếm này chiếu hình cổ pháp kỳ lạ, phía trên khí tức cực kỳ lạnh thấu xương, xem xét chính là tuyệt thế thần binh, hơn nữa phẩm cấp nhất định phi thường cao. Cái kia mặt khác 3 đạo tiên quang đâu? Lâm Hiên liên tiếp ra tay, đem hắn bắt được, phát hiện mỗi một đạo tiên quang cũng là một thanh tiên kiếm. 4 thanh tiên kiếm, trên chuôi kiếm phân biệt khắc lấy thiên địa nhân thần, Lâm Hiên hít sâu một hơi, không cần nghĩ, cái này 4 thanh tiên kiếm khẳng định cùng 4 chiếu thần kiếm có quan hệ. Có lẽ cùng 4 chiếu kiếm trận có liên quan, chẳng lẽ muốn dùng cái này 4 thanh tiên kiếm mới có thể bố trí tạo thành kiếm trận sao? Lâm Hiên càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, hắn còn nghĩ tra xét rõ ràng, bất quá tầng thứ 3 hư không lại phát ra tiếng oanh minh. Lâm Hiên biến sắc, không tốt, chín diệp kiếm chỉ sợ đánh tới. Hắn không nói hai lời thu hồi 4 thanh tiên kiếm, đồng thời trong lòng mặc niệm đi tầng thứ 4, vèo một tiếng, Lâm Hiên đi tới tầng thứ 4, thế nhưng là không đợi hắn nhìn thấy tầng thứ 4 cảnh tượng, một cỗ ngập trời sức mạnh liền đè ép tới. Lâm Hiên thân thể run rẩy, không ngừng lui lại, phun ra một ngụm thần huyết, đại long gầm thét lên, tiểu tử, đi mau, cái này tầng thứ 4 kiếm đạo chi lực, ngươi ngăn cản không nổi. Lâm Hiên không có chút gì do dự, lập tức truyền tống về đến tầng thứ nhất. Trở lại tầng thứ nhất thời điểm, hắn liền thấy đả thần thạch, những thứ này đả thần thạch thân hình lại biến thành to như nắm tay, từng cái phiêu phù ở trong hư không, chuẩn bị theo tới, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên kêu bọn hắn lại, đả thần thạch sững sờ, quay đầu trông lại, còn không đợi bọn hắn nói cái gì. Lâm Hiên liền ném ra một cái chữ vật giới chỉ, nói, các ngươi muốn đồ vật ở bên trong, đúng, còn có vật này. Nói xong Lâm Hiên lại ném ra nửa cái thạch đầu nhân. Đây là lúc trước hắn đặt ở tuyên cổ chi địa bên trong. Cũng là vạn sơn thần tử vật trong tay, hắn không cần đến, hiện tại cũng cho những thứ này đả thần thạch, dù sao, hắn cũng đã thề muốn cho bọn hắn những vật này. Đả thần thạch nhìn thấy cái kia nửa cái thạch đầu nhân thời điểm vô cùng kích động. Đây là nham thạch thánh linh thân thể, cuối cùng bọn hắn lại dò xét chữ vật giới chỉ. Phát hiện bên trong quả nhiên có tam thải thần thạch, thậm chí còn có ngũ thải thần thạch, bọn hắn kích động vạn phần. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nói chuyện quả nhiên chắc chắn, bất quá ngươi phải cẩn thận, chúng ta áp chế không nổi cửu diệp kiếm. Biết, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, rời đi kiếm tiên lầu. Mà cùng lúc đó, tầng thứ 3, hào quang sáng chói lấp lóe, cửu diệp kiếm nhất tộc người nhanh chóng giết tới đây, đi tới sau đó bọn hắn điên cuồng nhìn về phía trước, cái này xem xét không sao. Phía trước ngọc bích phụ cận, đã không có Lâm Hiên thân ảnh, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia đi, không có khả năng a, chẳng lẽ hắn từ bỏ 4 chiếu thần kiếm, đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn nhanh chóng lao đến, đi tới ngọc bích trước mặt, thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì hắn phát hiện, phía trước ngọc bích phía trên cũng lại không có bóng người nào. Chỉ có cái này nhàn nhạt kiếm đạo chi điện lưu lại. Chuyện gì xảy ra a? Những thứ này cửu diệp kiếm nhất tộc cường giả đều mộng. Ông lão tóc trắng kia càng là gào thét một tiếng. Trên người kiếm đạo chi lực bộc phát, nhìn chòng chọc vào phía trước ngọc bích, muốn triệu hoán cái gì? Thế nhưng là a, ngọc bích không có bất kỳ cái gì phản ứng, 4 chiếu thần kiếm biến mất, đáng chết, bị tiểu tử kia cho lấy đi. Cái gì? Đây không có khả năng, 4 chiếu thần kiếm nghịch thiên cỡ nào, vô cùng khó luyện, lúc này mới thời gian 3 ngày, tiểu tử này làm sao có thể luyện thành? Mọi người điên cuồng, không thể tin được, coi như tiểu tử này thiên phú kiếm đạo cho dù tốt, mạnh hơn bọn họ, nhưng mà có thể mạnh đến nơi nào? Nhiều nhất mạnh hơn bọn họ một chút a. Thế nhưng là 3 ngày thời gian, bọn hắn cũng không thể nào, trên đời này không ai có thể làm đến a, lão giả tóc trắng nói, không nhất định là lĩnh hội, có lẽ hắn dùng thủ đoạn gì, mang đi 4 chiếu thần kiếm, tóm lại, 4 chiếu thần kiếm trong tay hắn, tìm tiểu tử kia, nhất định muốn bắt lại hắn, hắn sẽ đi hay không tầng thứ 4, đi tầng thứ 4, lão giả tóc trắng, thân hình thoát một cái, xông về tầng thứ 4, những người khác cũng nhao nhao đi theo, cũng không có bao lâu, bọn hắn liền lui trở về, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thậm chí có trên thân người còn nhuốm máu. Tầng thứ tư áp lực thật là đáng sợ, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tiểu tử kia không tại tầng thứ tư, đáng chết, hắn có khả năng thoát đi kiếm tiên lầu, mau đuổi theo. Bọn hắn nhanh chóng trở về, một nhóm người trước tiên lui đến tầng thứ hai tìm kiếm, còn lại một nhóm người trực tiếp thối lui đến tầng thứ nhất, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không tìm được Lâm Hiên. Đáng chết, tiểu tử kia đi, làm sao bây giờ? Trưởng lão, đám người vô cùng nóng nảy, nghịch thiên kiếm pháp đang ở trước mắt a, nhưng bọn hắn cứ như vậy bỏ lỡ sao? Đáng chết, đả thần thạch nhất tộc, Cửu Diệp kiếm lão giả tóc trắng tập trung vào những cái kia đả thần thạch, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tiểu tử kia đâu? Không biết, những cái kia đả thần thạch môn cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không dư trả lời, bọn hắn cùng Lâm Hiên hợp tác rất tốt, còn không nghĩ phản bội Lâm Hiên, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác đâu. Đáng giận, lão giả tóc trắng cắn răng, bọn hắn thật vất vả đánh lui đả thần thạch, bất quá muốn triệt để đánh bại cái này một số người rất khó. Tiểu tử kia hẳn là vừa mới thoát đi kiếm tiên lầu không bao lâu, bây giờ tìm lại được có cơ hội, lão giả tóc trắng vung tay lên, mang theo sau lưng những cường giả kia, nhanh chóng rời đi kiếm tiên lầu. Sau khi ra ngoài, lão giả liền phân phó tách ra hành động, tìm được tiểu tử kia, lập tức truyền lại tin tức, sau đó, 17 đạo thân ảnh phóng lên trời, bay về phía thiên địa tứ phương. Chương 10385, Lâm Hiên rời đi kiếm tiên lầu, liền tại phụ cận ngừng lại, tiến vào bên trong lòng đất, sau đó, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, tiến vào bên trong, đóng lại tuyên cổ chi địa sau đó, Lâm Hiên thở dài một hơi, nghĩ đến chín diệp kiếm nhất tộc, không có khả năng tìm được hắn, kế tiếp, hắn liền vận chuyển cổ kinh, hấp thu sức mạnh tới khôi phục thần lực trên người, chờ thần lực trên người triệt để khôi phục sau, Lâm Hiên mới mở to mắt, vung tay lên, hắn lại lấy ra cái kia bốn thanh tiên kiếm, đem bốn loại kiếm khí rót vào khác biệt trong tiên kiếm. Bốn loại tiên kiếm toát ra hào quang sáng chói, bọn hắn trên không trung xoay tròn, từng đạo kiếm khí nổi lên, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái kiếm trận, thì ra là thế. Lâm Hiên nhìn thấy kiếm trận này thời điểm, liền bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là bốn chiếu kiếm trận, chỉ có điều kiếm trận này không có cách nào đơn độc thi triển, chỉ có thể bằng vào cái này tiên kiếm thi triển, cho nên, nghĩ thi triển bốn chiếu kiếm trận, nhất định phải trước tiên có cái này bốn thanh tiên kiếm mới được. Cái này đúng thật là ra Lâm Hiên đoán trước nha, cũng liền nói, nếu như những người khác coi như nhận được hoàn chỉnh bốn chiếu thần kiếm, đem hắn tu luyện thành, ngưng kết tạo thành bốn loại kiếm đạo, cũng không biện pháp tạo thành kiếm trận. Ngay tại Lâm Hiên cảm khái lấy làm kỳ thời điểm, Đại Long âm thanh cũng vang lên, hắn nói, nếu ta đoán không lầm mà nói, hẳn là có kiếm trận này, sau đó mới có bốn chiếu thần kiếm, hẳn là có một cái kiếm đạo cao thủ, lấy được cái này bốn thanh tiên kiếm, tiếp đó từ bốn thanh tiên kiếm bên trên, cảm ngộ, tiếp đó khai sáng ra bốn chiếu thần kiếm, thì ra là thế a, là trước tiên có tiên kiếm mới có kiếm pháp, đó là ai khai sáng ra tới, có phải hay không cái kia thần bí kiếm tiên? Đại Long lắc đầu, biểu thị này liền không biết, Lâm Hiên Hiên cũng không nghĩ nhiều, ngược lại hoang cổ cùng tiên cổ thời kỳ cường giả rất nhiều a. Những cái kia thiên phú dị bẩm hạng người, càng là tầng tầng lớp lớp, nói không chừng, thật sự liền có nghịch thiên kiếm đạo cao thủ có thể làm được. Mà Lâm Hiên bây giờ muốn làm, chính là triệt để luyện hóa cái này bốn thanh tiên kiếm, để cho bọn hắn trở thành bảo vật của mình. Quá trình này, Lâm Hiên hoa 40 năm, mỗi cái tiên kiếm hoa 10 năm luyện chế, cuối cùng khắc xuống chính mình lạc ấn, bây giờ những người khác coi như cướp đi, cũng không khả năng lập tức sử dụng, trừ phi ma diệt hắn, dấu ấn đại đạo, mà luyện hóa về sau, Lâm Hiên liền cảm giác cùng bốn thanh tiên kiếm có liên hệ. Phảng phất đây là một phần của thân thể hắn, tâm thần khẽ động, bốn thanh tiên kiếm liền bị hắn thu hồi thể nội, sau đó tâm thần lại cử động, bốn thanh tiên kiếm liền bay ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn, phát ra kiếm minh thanh âm, thử một lần, kiếm trận chi uy, Lâm Hiên thúc dục thần lực, thúc dục cái này tiên kiếm phóng ra hào quang sáng chói, sau đó, bốn loại khác biệt kiếm khí bay múa đi ra, trên không trung xen lẫn, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, thiên địa vì đó đung đưa, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nhưng sau một khắc, hắn lại thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn thần lực tại dùng tốc độ cực nhanh tiêu hao. Chuyện gì xảy ra a? Rất nhanh thần lực liền tiêu hao một nửa, không bao lâu thần lực liền muốn thấy đáy, cảm giác này, phảng phất cùng phía trước tại Ngọc Bích phía trước bị cái kia bốn đạo nhân ảnh hấp thu một dạng. Dọa đến Lâm Hiên nhanh chóng đình chỉ kiếm trận tiêu thất, bốn thanh tiên kiếm trở về lại Lâm Hiên bên cạnh, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, lông mày nhưng là gắt gao nhăn lại, không nói trước, kiếm trận này uy lực lớn không lớn, chỉ là cỗ lực lượng này tiêu hao, cũng không phải là hắn bây giờ có thể thi triển, đoán chừng a, coi như mạnh hơn hắn những cái kia thần vương cũng thi triển không được. Chỉ sợ, cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp đỉnh phong thần vương có thể thi triển a. Chẳng lẽ hắn bây giờ không thể dùng? Đại Long lúc này nói, tiểu tử, ngươi có thể nếm thử dùng bốn chiếu thần kiếm hình thành kiếm khí. Tới thôi động, Lâm Hiên nghe xong, đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhanh chóng xuất thủ lần nữa, vung tay lên, bốn đạo kiếm khí từ trên người hắn bay ra, đánh vào đến trong tiên kiếm nở rộ tia sáng, bay về phía thiên địa tứ phương, phía trên kiếm khí xen lẫn, lại tạo thành một cái kiếm trận. Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng phát hiện, kiếm trận này tiêu hao sức mạnh cũng rất mạnh, nhưng so với trước đây cái kia cỗ tiêu hao yếu nhược rất nhiều. Lâm Hiên thở dài một hơi, dạng này còn có thể, dạng này Lâm Hiên liền có thể sử dụng, đương nhiên, cũng không biện pháp kéo dài sử dụng, bởi vì cái này tiêu hao cũng tương tự rất kinh người. Nhưng mà dùng để làm đòn sát thủ đầy đủ, hơn nữa, theo hắn bốn chiếu thần kiếm uy lực đề thăng, sử dụng kiếm trận này uy lực cũng biết đề thăng, hơn nữa, sử dụng kiếm trận thời gian cũng tương tự sẽ tăng lên. Cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Hiên thu hồi thị thanh thần kiếm, đồng thời như có điều suy nghĩ, hắn hỏi, Đại Long, người nói đúng không cũng là bởi vì cái này bốn thanh tiên kiếm tiêu hao sức mạnh quá mạnh mẽ. Cho nên có người liền khai sáng ra bốn chiếu thần kiếm, dùng để hòa hoãn một chút mức tiêu hao này, có khả năng, Đại Long nói, có khả năng trước kia nhận được cái này tiên kiếm cường giả kia. Mình có thể thi triển, nhưng mà hắn hậu bối là không có cách nào thi triển. Hắn vì đem cái này tiên kiếm lưu cho mình hậu bối, cho nên khai sáng kiếm pháp. Chỉ cần hậu bối người tu luyện bốn chiếu thần kiếm, lại phối hợp bốn loại kiếm khí, liền có thể thôi động tiên kiếm, tạo thành bốn chiếu kiếm trận. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cảm thấy cũng có khả năng, sau đó thì sao, Lâm Hiên cũng không có rời đi. Hắn bắt đầu đề thăng người chiếu uy lực kiếm pháp, mặc dù nói, phía trước hắn đã nắm giữ nhân chiếu kiếm pháp, thế nhưng là cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Kế tiếp hắn muốn để nhân chiếu kiếm pháp trở nên mạnh hơn. Như thế hắn thi triển bốn chiếu kiếm trận thời điểm, uy lực cũng biết càng mạnh hơn. Hoa gần như trăm năm thời gian, Lâm Hiên đem nhân chiếu kiếm pháp luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, khoảng cách ngưng kết người chiếu kiếm đạo cũng đều không xa. Bất quá ngưng kết kiếm đạo liền không có dễ dàng như vậy, cho nên Lâm Hiên cũng không có tại tiếp tục tu luyện. Kế tiếp, hắn lại tốn 50 năm xung quanh thời gian tu luyện cái này bốn chiếu kiếm trận, đem kiếm trận cũng luyện có chút thành tựu. Lâm Hiên bây giờ đã có thể rất tự nhiên thi triển kiếm trận, bao quát kiếm trận này sức mạnh tiêu hao, hắn có thể duy trì bao lâu, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Dạng này thời điểm đối địch sẽ không để cho thần lực của mình tiêu hao hầu như không còn. Đến nỗi kiếm trận này uy lực sao? Chính xác rất mạnh, Lâm Hiên cảm giác, tầm thường những cái kia thần vương sau khi đi vào, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, không phải bị thua, là bị đánh giết, liền xem như cường đại những cái kia hoang cổ quái thai. Cũng không chịu nổi, một khi bị kiếm trận vây khốn mà nói, mặc dù sẽ không bị miểu sát, nhưng sau một quãng thời gian, chỉ sợ cũng có mất mạng nguy cơ, thật muốn tìm đối thủ thử một lần kiếm trận uy lực a. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, tính toán thời gian, hắn tại tuyên cổ chi địa bên trong ngây người không sai biệt lắm 200 năm. Bên ngoài cửu diệp kiếm nhất tộc hẳn là đã sớm rời đi. Dù sao, cái này Hồng Liên trong di tích bảo vật đông đảo, bọn hắn không có khả năng tiêu phí thời gian dài như vậy. Một mực canh giữ ở kiếm tiên lầu, là thời điểm rời đi, đi tìm những thứ khác bảo vật. Dù sao, Lâm Hiên một lần này mục tiêu chủ yếu thế nhưng là sạch tâm liên. Bây giờ hắn thực lực đại trướng, cướp đoạt sạch tâm liên, chắc chắn cũng lớn hơn. Kế tiếp, Lâm Hiên liền chuẩn bị hướng về di tích này chỗ sâu xuất phát. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi tuyên cổ chi địa, hắn lại xuất hiện ở kiếm tiên lầu phụ cận, nhô ra nguyên thần chi lực, điều tra tứ phương, quả nhiên, không có phát hiện cửu diệp kiếm nhất tộc người. Lâm Hiên liền không do dự nữa, hắn phóng lên trời, như một đạo thiểm điện bay về phương xa, mà cùng lúc đó, tại cái này cổ di tích chỗ sâu, lại là bạo phát chiến đấu kịch liệt, có người phát hiện một nơi thần bí, nơi này lại có chân quý dị thường sinh mệnh thần tuyền. Một cái bị trọng thương thần vương, cơ hồ vẫn lạc, thế nhưng là hấp thu sinh mệnh thần tuyền, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cái này khiến hắn điên cuồng vô cùng, mà phía sau chạy đến những người kia, đồng dạng kích động như điên, có sinh mệnh thần tuyền, tương đương với nhiều một cái mạng a. Thế là, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tranh đoạt sinh mạng này thần tuyền. Vừa mới bắt đầu, chỉ là một chút thần tộc thần vương tranh đoạt, càng về sau những cái kia hoang cổ quái thai cũng tới, thậm chí lôi đình thần tử cũng tới, không chỉ như thế, Nhan Như Ngọc cũng tới đến nơi đây. Chương 10386, Nhan Như Ngọc nhìn qua xa xa mang mang xâm lâm, trong đôi mắt phóng ra một tia thần bí tia sáng, trong nội tâm nàng đạo, chính là chỗ này, chính là rừng rậm này chỗ sâu, có một cỗ lực lượng đang triệu hoán ta, chẳng lẽ là lão tổ lưu lại sức mạnh sao, ta nhất định phải nhận được. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lôi Đình thần tử cũng tới đến khu này khu vực, cảm nhận được ở đây cường đại sinh mệnh khí tức, hắn vô cùng kích động. Nơi này có quá nhiều bảo vật, cướp được nó, ta liền có thể đột phá đến 35 cấp, đến lúc đó ta liền có thể báo thù. Lâm Hiên, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Đình thần tử hóa thành một đạo thiểm điện, bay về phía nơi xa, mà còn lại mấy cái bên kia hoang cổ quái thai nhóm. Cũng là mừng rỡ như điên, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt lên bảo vật tới. Vừa mới bắt đầu đâu, bọn hắn tìm khắp tìm sinh mệnh thần tuyền, thế nhưng là phát hiện sinh mệnh thần tuyền vô cùng ít ỏi. Hơn nữa cái này thần tuyền có thể di động, rất am hiểu độn thổ, thường xuyên ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Muốn bắt được cái này thần tuyền rất khó, ngoại trừ số ít có mấy cái, vận khí tốt, hấp thu một chút thần tuyền bên ngoài, những người khác căn bản là không chiếm được. Bất quá dần dần, đám người liền phát hiện, ở đây ngoại trừ thần tuyền, còn rất nhiều thần dược. Hơn nữa nơi này thần dược so trước đó bọn hắn tìm được còn tốt hơn, cái này khiến bọn hắn kích động vạn phần, cho nên bọn họ bắt đầu điên cuồng thu thập lên thần dược tới. Tại Lâm Hiên, bế quan tu luyện trăm năm qua này, nơi này đã đánh thiên băng địa liệt, đã có không ít người mất mạng ở đây, thậm chí còn có hoang cổ quái thai vẫn lạc, có thể tưởng tượng chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Lâm Hiên từ tuyên cổ chi địa sau khi đi ra, cũng là hướng về di tích này chỗ sâu bay đi. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Bạch tựa hồ cũng cảm ứng được sinh mệnh thần tuyền tồn tại. Hắn chỉ huy Lâm Hiên hướng về cái phương hướng này bay tới, cuối cùng Lâm Hiên cũng tới đến khu này khu vực, nhìn qua cái này mênh mông đại sơn, một mảnh rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, Lâm Hiên cảm nhận được khí tức trên thân đều trở nên sôi trào. Nơi này sinh mệnh khí tức không tầm thường nha, dị thường cường hoành, trên bờ vai Tiểu Bạch càng là trực tiếp nhảy, trong hư không khoa tay múa chân, không nhịn được nghĩ lao xuống, vèo một tiếng, hắn hóa thành một đạo bạch quang, chui vào đến phía dưới trong rừng rậm. Tiểu gia hỏa chậm một chút, chờ ta một chút, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Hắn cũng vẽ thành một đạo kiếm quang, xông về phía dưới rừng rậm, rất nhanh, hắn liền tìm được Tiểu Bạch, nhưng bây giờ Tiểu Bạch tức giận, đứng ở nơi đó, Lâm Hiên đi qua xem xét, liền hiểu rồi, phía trước có một gốc tiểu thụ, nhưng phía trên quả sớm đã bị trích đi, chỉ có một ít thần lực lưu lại, xem bộ dáng là bị người đoạt mất, đi thôi, lại đi tìm xem những thứ khác. Lâm Hiên cùng Tiểu Bạch tiếp tục khởi hành, có thể tiếp nhận xuống, bọn hắn phát hiện bọn hắn chính xác tìm được một chút thần thụ, nhưng phía trên thần quả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có lúc dưới đất còn có một chút vết rách, ở đó vết rách chung quanh cũng tàn tật giữ lại số lớn thần lực. Rất rõ ràng, ở đây đã từng nắm giữ thần dược, nhưng đều bị người cho lấy đi. Xem ra có người sớm tới nơi này, hơn nữa nhân số còn không ít đã như vậy, vậy thì không cần thiết ở đây chậm trễ thời gian, trực tiếp đi rừng rậm này chỗ sâu Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Tiểu Bạch gia tốc tiến lên. Tại rừng rậm chỗ sâu, có một mảnh rừng rậm phụ cận đang bạo phát một trận chiến đấu kinh thiên chiến đấu. Mấy thân ảnh thi triển cường đại thần thông cùng thần binh, đánh ra đủ loại ngập trời sức mạnh, giết hướng về phía trước. Phía trước nhưng là có mảng lớn màu vàng ánh sáng, những thứ này màu vàng ánh sáng như mây mù đồng dạng. Khi thì tụ tập cùng một chỗ, hóa thành màu vàng vân hải, khi thì phân tán ra, liền như là đầy trời kim châm, vô thiên cái địa đâm tới, cùng trên bầu trời thần binh thần thông va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Xuất thủ là mấy cái nam tử trẻ tuổi, bọn hắn thân hình cao lớn, khí tức lạnh thấu xương, vậy mà đều là hoang cổ quái thai. Trong đó một cái hoang cổ quái thai, cắn răng nói, đáng chết, những thứ này ong mật cũng quá khó chơi đi. Chúng ta liên thủ vậy mà giết không chết bọn hắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái khác quái thai nói, không nên khinh thường, đây cũng không phải là thông thường ong mật, đây là kim trúc ong, là một loại hoang cổ dị thú, một cái sức chiến đấu không được có lẽ không được, nhưng mà nếu như bọn hắn tổng thể một mảnh mà nói, cái kia uy lực cực kỳ đáng sợ, trước mắt những thứ này kim trúc ong số lượng chừng mấy vạn. Bọn hắn đã có thành tựu. Chúng ta nhất thiết phải từ từ làm hao mòn bọn hắn lực lượng. Một người khác cũng là nói, thứ này coi như không có sức mạnh, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Biện pháp tốt nhất là vây khốn bọn hắn. Chúng ta lấy đi thiên hương thần quả, tiếp đó trực tiếp rời đi nơi đây, không nên cùng bọn hắn dây dưa. Mặt khác hai cái hoang cổ quái thai, nghe xong gật gật đầu, bọn hắn cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Ta có một dạng thần binh nhưng khốn nổi bọn hắn, mặc đen nhánh chiến giáp hoang cổ quái thai. Sau khi nói xong, phun ra một vệt thần quang. Từ trong cái kia thần quang bay ra một quả hồ lô. Đây là một cái hồ lô màu đen, đen như mực vô cùng, phảng phất mặc ngọc chế tạo thành. Đây là hắc ám hồ lô, người đem thứ này cũng mang đến. Chung quanh hai cái quái thai, thấy thế cũng là kinh ngạc vô cùng. Mặc chiến giáp hoang cổ quái thai cười ha ha một tiếng. Không tệ, hai vị giúp ta một chút sức lực, đến lúc đó chúng ta chia đều thiên hương thần quả. Nói xong, hắn vung tay lên, thần lực trên người tràn vào đến đó hắc ám trong hồ lô. Hắc ám hồ lô phóng ra đen nhánh tia sáng. Từ miệng hồ lô bên trong phun ra sương mù màu đen bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía, đem những cái kia kim trúc ong cho bao phủ, rầm rầm rầm, những cái kia kim trúc ong tựa hồ cũng cảm ứng được nguy hiểm, nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, vậy mà hóa thành một thanh màu vàng trường mâu, hướng về phía trước hung hăng đâm tới, trong nháy mắt liền đem khói đen kia xuyên thủng, khói đen mặc dù bị đâm xuyên, nhưng cũng không có tán đi, ngược lại nhanh chóng tụ lại, cả hai giằng co lại với nhau, mặc chiến giáp hoang cổ quái thai nói: mau giúp ta một người chống đỡ không nổi. Hai người khác thấy thế cũng sẽ không do dự, nhao nhao đánh ra sức mạnh, rót vào cái này hắc ám trong hồ lô, lập tức hắc ám hồ lô tia sáng đại thắng, từ bên trong tuôn ra khói đen cũng là càng ngày càng nhiều. Những thứ này khói đen cực kỳ quỷ dị, đều mang hắc ám khí tức, bọn hắn phô thiên cái địa mà đến, tạo thành một cái khói đen lồng giam, triệt để đem những cái kia kim trúc ong cho bao phủ. Kim trúc ong hóa thành trường mâu cũng là kim quang đại phóng, muốn đâm xuyên khói đen, nhưng lúc này đây liền không có thoải mái như vậy, bọn hắn không thể đâm xuyên khói đen, ngược lại bị khói đen vây ở nơi đó. Kim trúc ong tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, bọn hắn lại đổi một cái phương hướng tiếp tục công kích, nhưng vẫn như cũ không thể có hiệu quả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái quái thai mới cười lên ha hà, cái này hắc ám hồ lô thật đúng là vô cùng đáng sợ Một cái cõng trường kiếm quái thai cảm khái, một cái khác cầm trong tay trường đao hoang cổ quái thai nói. Truyền thuyết, cái này hắc ám hồ lô hấp thu trong thiên địa hắc ám vật tư ngưng tụ hình thành. Cực kỳ đáng sợ, một khi bị vây khốn mà nói, nguyên thần đều sẽ bị hung hăng áp chế, căn bản dò xét mơ hồ phương hướng, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong, mà một khi bị bao phủ, không cần bao lâu, thân thể liền sẽ hư thối. Coi như ngươi là loại kia tuyệt thế thần thể, cũng nhịn không được những thứ này kim trúc ong mặc dù là hoang cổ dị thú, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng y nguyên vẫn là bị nhốt rồi. Mặc màu đen chiến giáp cái kia hoang cổ quái thai, nhưng là cười ha ha một tiếng, hắn nói, chúng ta bắt đầu đoạt bảo Ba người hướng về rừng rậm đi đến, chuẩn bị đi cướp đoạt cái kia thiên hương thần quả, nhưng vào lúc này, nơi xa có một đạo bạch quang thoáng qua, cái này bạch quang tốc độ rất nhanh, vậy mà trong nháy mắt vượt qua ba người bọn họ, sớm tiến vào trong rừng rậm. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái quái thai, sắc mặt đại biến, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là gia tốc tiến lên, thế nhưng là chờ bọn hắn tiến vào rừng rậm sau, thấy được cảnh tượng khó tin, chỉ thấy tại trước mặt thiên hương thần quả, xuất hiện một con khỉ nhỏ này từ trên đầu treo lên một cái thần bí bát. Chỉ thấy hắn đem bát lấy xuống, hướng về phía trước nhẹ nhàng khẽ chụp, lập tức cái kia thiên hương thần quả liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.